Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 886, kỳ dị dạo chơi. Đám người bởi vì Linh bị quỷ ảnh Chu truy sát, cho nên ánh mắt lần nữa bị lần thứ ba trình diễn truy đuổi phim hấp dẫn tới. Mặc dù Linh thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là biểu hiện của hắn phá lệ đoạt người nhãn cầu. So cái khác hình tượng muốn đặc sắc nhiều. Khi Linh phía trước xuất hiện Du Jin bọn người lúc, có người vì Linh mà thở dài, lần này liền phiền phức, bị người giáp công là bết bát nhất sự tình. Rong La thì hoài nghi nhìn về phía Dung Nham Thần, nàng cảm thấy có chút quá khéo, liên tục hai lần đều bị Du Jin tìm tới, đây tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp có thể giải thích. Chẳng lẽ Dung Nham Thần có thể đem cách không gian cho Du Jin một loại nào đó chỉ thị sao? Nếu quả thật chính là như vậy cũng quá bỉ ổi. Thật nhiều người đều cho rằng lần này Linh khả năng tai kiếp khó thoát. Hiện tại hỏng bét tình huống, liền kém lần nữa đụng vào căm tức phi độ. Bất quá bởi vì vừa rồi phi thường xinh đẹp đào thoát, để tất cả mọi người rất hiếu kỳ Linh tiếp xuống sẽ làm thế nào. Nhưng là càng nhiều người trong lòng đã dự phán Linh đào thải, chỉ thấy hình ảnh bên trong Linh lập tức một cái Stasis Rune kỹ năng đem đánh tới quỷ ảnh Chu vây ở không trung, sau đó bỗng nhiên nhô ra Mysterious, một cái lôi kéo đem thân thể của mình đãng đến quỷ ảnh Chu sau lưng. Cực Trảm Mang, Linh một cước đá vào nhện trên mông. Nếu như cái kia bộ vị có thể xưng là cái mông. Linh lúc này giải trừ Stasis Rune kỹ năng, chỉ thấy quái vật lập tức hướng phía vọt tới Du Jin bọn người bay qua. Sau đó Linh đột nhiên ném đi hai phát ánh sáng màu lam bạo liệt. Dỗ dành, tràng diện một mảnh hỗn loạn. Linh tại gặp được loại tình huống này, rất tự nhiên lựa chọn loạn bên trong thủ thắng, mà Du Jin đương nhiên cũng biết Linh ý nghĩ, thế là bỗng nhiên một cái lắc mình, vội vàng một roi hướng Linh vung đi. Ngươi muốn chạy, ta liền đem ngươi lôi trở lại. Roi bạc bỗng nhiên mở rộng địa cực hắn dài, buộc chặt hướng Linh, mà hắn không tránh không né, chỉ là tại không trung hét lớn, niết bàn tự bảo. Linh rất ít hô lên chiêu thức danh tự, bởi vì hắn cảm giác cử động như vậy rất ngu ngốc. Lúc này hắn tại hô to bên trong, thân thể còn lập tức bao trùm một tầng màu đỏ ánh sáng. Cảm nhận được Linh trên thân tràn đầy ánh sáng, Du Jin đột nhiên đánh run một cái. Hắn vội vàng thu hồi roi bạc, một khi giờ phút này đem Linh bắt tới, liền tương đương với mình hung hăng một cước dẫm tại địa lôi lên a. Kết quả Linh bỗng nhiên vỗ cánh, lập tức bay đi, vừa rồi ánh sáng màu lam bạo liệt, trực tiếp đem nơi đây khí tức vỡ bờ được một đoàn hỗn loạn. Mà kỹ năng bên trong mang theo tê liệt tính chất chấn thương, cũng khiến cho quỷ ảnh Chu trong đầu hỗn loạn, lập tức loạn đả, răng rác. Trông thấy Linh hay là đã được như nguyện địa, để Du Jin bọn người cùng quỷ ảnh Chu chiến đấu, Dung Nham Thần vỡ vụn ở trong tay chén rượu, mà núi Thuần Thần trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thánh Vương ánh mắt có dị dạng ánh sáng, vừa rồi Linh trải qua sử dụng các loại cổ quái chiêu số, Stasis Rune, phân thân, biến thân vân vân, là ai dạy hắn những này kỹ năng? Dù cho ở trong mắt Thánh Vương, cũng đều là phi thường quý giá lại khó được chân quý kỹ năng a. Bởi vì tại Thánh Vương trong tay liên quan tới Linh tư liệu phi thường thưa thớt, cho nên Linh thân thế đối với hắn mà nói là trống rỗng. Thánh Vương đối Linh tràn ngập tò mò, quỷ ảnh Chu vô cùng mang thù, mà hắn đem cừu hận chuyển rời đến Du Jin đám người trên thân, thế là liền bắt đầu điên cuồng công kích. Bởi vì quỷ ảnh Chu chấp nhất, cho nên Du Jin bọn người chỉ có thể ôm hận đi trước giải quyết cái này nhện lớn, mà trơ mắt nhìn Linh bay đi. Du Jin tức giận đến kêu to, các ngươi đám phế vật này đều là chút cản trở đồ vật. Dung Nham thần vực đám người càng là nén giận không dám nói. Mà Linh lại thoát khỏi Du Jin bọn người về sau, ôm còn nhỏ kèn tây chim bay đi, bởi vì kèn tây chim một mực tội nghiệp phát ra tiếng kêu. Cho nên Linh mang theo cái này chim nhỏ đi tìm ăn. Linh một cước đá chết một con đại lão hổ. Con hổ này chủng loại rất phổ thông, nhưng là thịt trên người rất rắn chắc. Tại dày đặc lông tóc dưới, còn có thể trông thấy như là nham thạch hoa văn. Chúng ta ăn cái này đi, Linh nói, mà kèn tây chim tiếp tục bi thương kêu to, đầu giống như là trống lúc lắc đồng dạng đong đưa, trong mắt rớt xuống lệ quang. Kén ăn, Linh cười một tiếng, dạng này chim nhỏ, để hắn nhớ tới lúc trước Ách Siêu. Hắn thực tế tìm không thấy ăn, chỉ có thể cho Ách Siêu cho ăn máu của mình. Mà bây giờ trùng sinh non nớt Đin Rao cũng đã rất thành thục, tối thiểu sẽ không ngắn ngủi rời đi Linh, sẽ chết muốn sống. Tốt a tốt a, chúng ta nhìn xem cái này trong rừng cây có cái gì ngươi thích ăn đồ vật. Linh ôn nhu đôi cái này chim nhỏ nói. Ách Siêu nhìn Linh đối còn nhỏ kèn tây chim dạng này một bộ thái độ, lập tức đố kỵ, hung ác lộ ra răng, cắn Linh vành tai. Thoáng dùng sức, nhưng không dám chân chính tổn thương đến Linh. Linh biết Ách Siêu tính cách, nàng lại cáu kỉnh, thế là sờ sờ Ách Siêu đầu, để Ách Siêu không còn có ý tốt cắn hắn. Mấy người trong rừng loạn đi dạo, Navi tìm đến thật là nhiều quả, Mifa mấy người cũng tại Hyrule thế giới đưa tới rất nhiều đồ ăn. Nhưng là những vật này, kèn tây chim ấu chim, đều không quá ưa thích. Loại này chim thật sự là không dễ dàng nuôi a, Linh cảm thán nói. Chỉ thấy phía trước xuất hiện vách núi, xem ra đường đến cuối cùng. Tại Linh trong ngực kèn tây chim lập tức hưng phấn kêu lên. Navi nghi ngờ nói, nàng tốt hưng phấn, chung quanh có cái gì nàng muốn ăn đồ vật sao? Tiểu phong địch chim dùng mình lông xù cánh chỉ trong bụi cây. Lúc này lá cây nhẹ nhàng lay động, Linh nói ra, Ách Siêu, rát. Ách Siêu lập tức hung ác bổ nhào qua, đi nhanh về nhanh, trong rừng tìm tới một cái màu lam tiểu xà. Núi Thuần Thần nhìn đến đây, nói ra, là thanh phong xà. Rong La tò mò hỏi, loại rắn này rất chân quý sao? Núi Thuần Thần nói ra, một loại vô hại tiểu xà, vĩnh viễn chưa trưởng thành. Trên người bọn họ có loại kỳ dị hương khí, mà lại tính cách ôn hòa, nhưng là chỉ có thể trong rừng, không thể bị người thuần dưỡng, nếu không sẽ rất chết nhanh đi. Mà lại loại rắn này loại rất xấu hổ, cho nên rất ít gặp. Ách Siêu lấy le móng vuốt dẫn theo không khác mình là mấy lớn thanh phong xà bay tới. Linh ban thưởng tính sờ sờ Ách Siêu đầu, biểu thị cổ vũ. Tiểu phong địch chim lập tức cao hứng chớp lấy non nớt cánh, biểu thị mình thích ăn cái này. Mà thanh phong xà ủy khuất mà nhìn xem Linh cùng Ách Siêu, trong miệng bỗng nhiên phát ra tê tê tê thanh âm, tại thỉnh cầu Linh có thể bỏ qua hắn. Thanh phong xà còn hé miệng lộ ra miệng của mình. Linh xem xét, chỉ thấy thanh phong xà răng tinh tế một loạt, cũng không có rót vào độc tố răng độc. Nhìn cái này rắn, tại cơ Linh chính là biểu hiện ra đáng thương bộ dáng. Linh có chút không đành lòng tổn thương hắn, thế là Linh kiên nhẫn đối tiểu phong địch chim nói ra, bỏ qua cái này tiểu xà thế nào? Ngươi có thể ăn những vật khác sao? Navi hoang mang cười một tiếng, Linh, cùng một cái đói tiểu hài tử là rất khó câu thông. Nhưng là đâu, tại Linh nghiêm túc thần sắc dưới, tiểu phong địch chim thế mà rất là khó khăn cúi đầu trầm tư một chút, sau đó nhẹ gật đầu, biểu thị mình có thể thay cái những vật khác ăn. Linh lập tức cười một tiếng, xem ra cái này tiểu phong địch chim cũng không phải là đặc biệt tùy hứng nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,